Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 32. Tôi đang định lắc đầu bảo không thì phát hiện trong bóng tối mắt cô ta như phát sáng lên vậy. Tôi đành cắn răng nói chắc chắn. Thần Sông nhìn tôi vài giây rồi nói: "Chắc chắn là chắc chắn rồi." Nói xong, cô ta quay người tiếp tục đi, cũng không vì tôi muốn vạch trần cô ta mà tính sổ với tôi. Tôi thở phào một hơi, xem ra khi nói chuyện với cô ta không cần phải vòng vo gì, cứ nói thẳng là được. Đêm nay trong rừng có vẻ vắng vẻ, tôi hơi buồn ngủ nên tăng tốc đuổi theo cô ta hỏi: "Thần Sông, lại làm sao nữa? Cô thật sự là Tần Thanh hả? Tên thật của cô ấy?" Tôi hỏi. "Đúng, có ý kiến gì không?" Cô ta còn không thèm quay đầu nhìn tôi. Tôi cạn lời thật sự, tôi thì có thể có ý kiến gì chứ? Khi không có mạng che mặt thì cô ta mặc trang phục trắng, khi có mạng che mặt thì toàn thân một màu đen. Nếu vừa rồi tôi không để ý kỹ thì thật sự không thể tưởng tượng nổi Thần Sông là Tần Thanh. "Rất nhiều người nói cô xấu, sao cô không để lộ mặt ra?" Tôi vừa đi vừa hỏi. "Quan tâm đến cái nhìn của kẻ khác làm gì?" Thần Sông hỏi ngược lại tôi. Ngạc nhiên ghê chưa? Tôi còn tưởng cô ta sẽ gọi mưa nhấn chìm cả nhà mấy người chê cô ta xấu ấy. "Vậy tôi nói cô xấu, cô cũng không tức giận sao?" Tôi hỏi, ý là muốn để cô ta gỡ tấm mạng che mặt đi, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy dung nhan thật của cô ta rồi. Nghe tôi nói vậy, Thần Sông đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi, mắt hơi híp lại. "Kẻ khác nói gì ta không quản, nhưng cậu lại đứng trước mặt ta nói." Tôi lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi đang nói cái gì vậy chứ? Xem ra tôi vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn. Tôi cố nói tốt. "Tôi nói linh tinh ấy mà." Thần Sông tiếp tục tiến về phía trước, cũng lười không thèm để ý đến tôi. Xem ra cô ta cũng không đến nỗi khó ở như lời đồn. Tôi lại hỏi: "Thần Sông, còn bao lâu nữa?" "Khả năng sáng mai sẽ đến," cô ta đáp. Tôi yên tâm một chút rồi. Người như Thần Sông, chỉ cần có được chút manh mối là gần như sẽ thu thập được. "Cô thu thập được bao nhiêu rồi?" Tôi hỏi một câu khác. "Thế nào, cậu cũng muốn ăn à?" Thần Sông hỏi ngược lại. Tôi làm gì có cái phúc phận được ăn chứ. Tôi cũng không thể ăn, bởi chỉ cần một viên đan dược luyện thành thì trong đó ắt sẽ có mật phượng hoàng. Tôi nói lại với Thần Sông y như vậy, cô ta cũng không nói gì. Sau đó tôi cũng ngoan ngoãn yên lặng, không nói gì. Chúng tôi đi một mạch đến sáng hôm sau. Có lẽ gần đến nơi rồi thì tôi may mắn bắt được một con thỏ rừng đang ngủ quên, chuẩn bị nướng lên ăn. "Thần Sông, ăn gì trước đi, dù sao cũng sắp đến rồi." Tôi mệt mỏi nói, cô ta đi bộ cả đêm như vậy mà không mệt sao? Tôi đi bộ xuyên đêm trong rừng như một con thiêu thân, nếu không ăn thì thật sự không trụ nổi. Thần Sông nghe tôi nói thì dừng lại, nhìn xung quanh một hồi rồi tìm một phiến đá ngồi xuống. Cô ta liên tục quan sát bốn phía như đang tuần tra vậy. Ở bên cạnh cô ta thì tất nhiên tôi không lo bị tấn công rồi. Tôi bèn nhanh chóng xử lý con thỏ. Thần Sông thỉnh thoảng lại nhìn tôi mấy cái, chắc là do bị mùi thơm thu hút. Tôi bảo: "Cô đang nuốt nước bọt đấy à?" Thần Sông có chút sửng sốt, ánh mắt lập tức rời sang chỗ khác. Sau khi nướng xong, tôi xé cho cô ta một chiếc đùi sau. Cô ta hơi do dự, nhìn rồi lại không nhìn. Tôi đoán cô ta đói rồi. Nếu hiện tại chỉ có một người thì chắc cô ta đã ăn lâu rồi. "Tôi cũng chẳng muốn cô trả tiền, ăn no thì có sức," tôi nói. Thần Sông bèn nhận lấy đùi thỏ rồi nhẹ nhàng gỡ mạng che mặt ra. Quả nhiên vẫn là gương mặt của Tần Thanh với những nét sắc sảo. Tần Thanh trong y phục trắng thì toát ra vẻ lạnh lùng, giống dáng vẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng khi khoác lên mình một màu đen thì lại có vẻ lãnh đạm như một sát thủ. Kỳ lạ thật. "Sao lại không có vị mặn?" Thần Sông cắn một miếng rồi hỏi tôi. Tôi bèn đáp, tôi đâu có mang. Có thể nướng được như thế này đã là tốt rồi. Ai mà lại mang muối theo bên người chứ? "Vậy tại sao cậu không nói?" Thần Sông tiếp tục hỏi. "Tôi thực sự... nói thì có tác dụng gì chứ? Lẽ nào trong xe cô có muối chắc?" Thần Sông gật đầu. "Có." "Vậy cô đi lấy đi." Tôi vô thức nói. Ý là sao cô ta không nói sớm hơn chứ? Rõ ràng cô ta biết phải ở trên núi mấy ngày liền. Ánh mắt Thần Sông có vẻ hơi kinh ngạc, có điều cô ta không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục ăn, chắc cô ta cũng cạn lời rồi. Sau khi Thần Sông ăn xong, tôi lại xé cho cô ta một chiếc đùi trước. Cô ta nhận lấy, còn tôi ăn hết những thứ còn lại, có vẻ như là lại sức rồi, dù tôi vẫn buồn ngủ lắm. Ăn xong, Thần Sông tiếp tục dẫn đường, cũng không đeo mạng che mặt nữa. Sau cùng, cô ta dừng lại trước một mô đất nhỏ. Tôi lấy dụng cụ đào bới ra, rồi hỏi sao chúng ta không vào cái hố mà người đi trước đã đào ấy. Bị lấp rồi, Thần Sông nói. Tôi hỏi bị ai lấp? Thật ra không cần hỏi tôi cũng biết là do người nằm trong lăng mộ đó lấp. Bởi suy cho cùng thì những người kia, 10 người vào mà chỉ có 3 người ra được thì chứng tỏ là bên trong nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa có thể người nằm trong đó đã tỉnh lại rồi. Là người nằm trong lăng mộ, Thần Sông đáp. Nhưng mà lăng mộ của ai lại ở trong ngọn núi cằn cỗi này chứ? Tôi lắc lắc đầu, đây không phải là lúc nghĩ cái này. Chúng tôi phải đào nhanh một chút. Ở bên cạnh Thần Sông mạnh như vậy, tôi nghiễm nhiên trở thành một trợ lý bất đắc dĩ. Đào hơn một tiếng đồng hồ rồi, tôi mệt đến thở không ra hơi, mà Thần Sông đến mặt cũng không đỏ. Quả nhiên không hổ danh là Thần Sông. Đột nhiên, lúc tôi cầm xẻng xúc đất thì một tia lửa bắn ra, lưỡi xẻng chạm vào đá rồi. Tôi cẩn thận phủi lớp đất bên trên ra, quả nhiên là một phiến đá. Tôi hỏi Thần Sông có thuốc nổ không. Cô ta lắc đầu rồi dùng xẻng nậy phiến đá lên. Quả là sức mạnh của thần có khác. Bên trong tối đen như mực, nhưng khi phiến đá được nậy ra hoàn toàn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào để lộ một đường hầm có mùi đất ẩm mốc bốc ra, khó chịu kinh khủng. Tôi lấy tay bịt mũi lại, Thần Sông lại trực tiếp nhảy xuống, làm tôi cũng nhảy theo. Đây là lần đầu tiên tôi đến loại lăng mộ này, bên dưới vô cùng u ám, cảm giác ngột ngạt khủng khiếp. Tôi phải liên tục hít thở mới thích ứng kịp. Tôi lập tức lấy đèn pin trong ba lô ra soi. Đây thực sự là một đường hầm được người xây dựng nên, rộng và to vô cùng, như kéo dài đến vô tận. Cảm giác sự tài tình của người cổ đại thật không thể hình dung nổi. Thần Sông không biểu cảm gì, bắt đầu bước vào bên trong. Hey, quả là người mạnh, đi đâu cũng không phải sợ. Thần Sông, đây là lăng mộ của ai? Cô ta sống lâu như vậy rồi, hẳn là sẽ biết. Cậu hỏi ta? Thần Sông hỏi ngược lại tôi. Tôi vô thức gật đầu. Ta còn muốn cậu nói cho ta, cô ta nói tiếp. Tôi lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi không phải là nhà khảo cổ, làm sao mà biết chứ. Bỏ đi, không cần biết chủ nhân lăng mộ này là ai, chỉ cần lấy được nhân sâm hình người là được. Cứ đi theo sau Thần Sông là ổn, cô ta sẽ tìm được thôi. Sau khi đi được một đoạn, tôi nhìn thấy phía cuối ánh đèn pin có một cổng đá không có chữ. Đây không phải là lăng mộ vô chủ chứ? Tôi tò mò vô cùng, không biết làm sao để vào được nhỉ. Có điều, tôi đột nhiên dựng hết tóc gáy lên vì có một bàn tay dị dạng ở khe cửa, như thể lúc sắp chết muốn bò ra nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt ở bên trong. Bàn tay này thế mà lại không hề thối rữa, ngược lại còn có mùi thơm của thịt. Không, đây là mùi thơm, mùi gì nhỉ? Tôi không nhịn được bèn hỏi. Nhân sâm hình người. Ánh mắt Thần Sông như lóe lên. Bên trong thực sự có sao? Tôi kinh ngạc vô cùng. Cũng không lo mấy vì lão già kia nói rồi, nhân sâm hình người không phải là thành tinh, không có linh trí mới tính. Bởi dù sao thì chúng tôi cũng không đi tìm nhân sâm tinh. Nói cách khác, nhân sâm hình người ở trong kia sẽ không chạy, tức là chỉ cần tìm thấy là được. Nhưng làm sao để vào được bên trong lại là một câu hỏi hóc búa vô cùng. Tôi có dùng xẻng để nậy thì cũng vô ích, đẩy cũng vô ích. Tôi bèn hỏi, có khi nào ở đó có cơ quan gì để mở không? Hẳn là có chứ, nếu không thì những người khác làm sao mà vào được. Thấy tôi hỏi như vậy, Thần Sông bèn quan sát xung quanh. Sau hơn 10 phút, cô ta đột nhiên tìm thấy một hòn đá, sau đó ấn tay vào, hòn đá thụt xuống, còn cánh cửa đá từ từ mở ra. Tôi lập tức chiếu đèn pin vào, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã thấy một mùi hương thơm vô cùng tỏa ra. Tôi ngạc nhiên, thần nhân sâm hình người này là thứ gì mà có thể thơm đến vậy chứ? Thần Sông bắt đầu đi vào bên trong, tôi cũng đi theo sau cô ta. Trên mặt đất có vài xác chết, có lẽ là mấy người lần trước vào, bọn họ đều chết ở bên trong này. Tôi lấy lại 100% tinh thần để trấn tĩnh bản thân. Lúc bước qua một xác chết, tôi thấy cánh tay hắn còn có cầm một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ bằng máu. Lúc bước qua một xác chết, có vẻ như là một bức thư tuyệt mệnh. Tôi dừng lại chút để nhìn cho rõ, đột nhiên cảm thấy kinh hãi vô cùng, bởi trên tờ giấy đó viết: làm sai rồi. Làm sai rồi? Làm gì sai sao? Sai chỗ nào cơ chứ? Đây là di ngôn của người chết bên trong. Tôi có lý giải được không nhỉ? Di ngôn của người này nói là sai rồi, là bọn họ tiến vào chuẩn bị trộm một chút đồ cổ ra ngoài bán, nhưng lại lầm. Không những không trộm được thứ gì, mà còn phát hiện trong này căn bản không có đồ cổ, hay có thể nói rằng nơi này căn bản không phải lăng mộ. Cho nên Di ngôn mới nói là sai rồi. Dù sao đến tận đây rồi mà vẫn không có bất cứ thứ gì, cho dù là bức họa giống môn thần ở cửa cũng không có. Điều này có chút kỳ quái. Hà bá, cô đừng đi, trước tiên phải xem thử đã. Cô xem. Tôi lập tức gọi thần sông. Cô ta trực tiếp đi vào, hoàn toàn không sợ bất kỳ cơ quan gì cả. Nghe thấy tôi gọi, cô ta quay đầu nhìn tôi, rồi đi lại chỗ tôi, nhìn thấy bản di ngôn này. Tôi rọi đèn pin vào những thi thể khác, nhưng tôi bị thất vọng rồi. Những người này khả năng chết quá nhanh, nên không có thời gian lưu lại di ngôn gì. Bởi vì người viết di ngôn này sau khi viết ra được ba chữ kia, đang chuẩn bị viết thêm thì lại không kịp. Tôi nói ra phân tích của mình. Sau khi trầm mặc một hồi, Hà Bá gật đầu. Ừ, cậu nói đúng, nơi này không phải là lăng mộ. Vậy là cái gì? Sao cô lại nhìn ra được? Tôi vội vàng hỏi. Dùng mắt nhìn thôi, cô ta nói. Tôi trầm mặc. Nếu như đây không phải lăng mộ, vậy tại sao nhân sâm hình người lại ở trong này? Tôi chỉ có thể hỏi điều này. Hà Bá bèn chỉ mấy chỗ. Ta không hiểu nhiều về phong thủy, nhưng chỗ này căn bản không phải là kiến trúc của lăng mộ. Ít nhất là ta chưa từng thấy kiến trúc lăng mộ kiểu này. Cửa ra vào lúc nãy quay ra hướng nam, gió nam ẩm ướt, lăng mộ phải giữ cho khô ráo, sao lại để gió nam lùa vào? Nhỡ đâu là người ta cố ý thì sao? Tôi không nhịn được hỏi. Tôi không hiểu một chút nào về phong thủy, nhưng biết rõ kiến trúc mộ địa phong thủy thiên biến vạn hóa, Hà Bá cũng có thể không biết hết chứ. Ừ, cậu nói phải thì là phải. Hà Bá tiếp tục đi về phía trước. Tôi bất lực, tại sao cô ta lại có cái tính cách này chứ? Chẳng qua là tôi hiếu kỳ, cũng không phải là muốn tranh luận với cô ta mà. Tôi chỉ có thể tiếp tục đi theo. Cô nói hết đi. Vậy cậu còn tranh luận? Cô ta không thèm quay đầu lại hỏi, tôi im lặng. Ờ, được, cô nói tiếp đi. Coi như là tôi thăm dò tính tình cô ta vậy. Lăng mộ thực sự không phải loại kiến trúc phong thủy này. Cái ta vừa nói chẳng qua chỉ là một nguyên nhân, mặt khác là vì ta không cảm giác được trong lăng mộ này có thi biến hay gì đó. Hà Bá tiếp tục nói. Vậy những người này chết như thế nào? Tôi không nhịn được hỏi. Cái này rất khó giải thích được, không phải thứ gì bên trong giết. Vậy những người này chết như thế nào? Cậu lại tranh luận với ta? Hà Bá quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không có tranh cãi, đây là hỏi, hỏi cũng không được sao? Tôi có hơi sụp đổ. Đây là nói chuyện phiếm, cô nói tôi hỏi, rất bình thường mà. Tôi tiếp tục nói. Không phải cô ta làm thần sông quá lâu, nên cho rằng tất cả mọi người đều chỉ có thể nghe cô ta nói ấy chứ. Nói chuyện phiếm, ai nói chuyện phiếm với cậu? Được rồi, là tôi thỉnh giáo cô được chưa? Tôi coi như không muốn nói nữa. Cái này thì được. Vừa rồi mấy thi thể ở cửa vào bên người có mùi hương, cậu cũng ngửi thấy rồi. Đúng vậy. Miệng vết thương ở trên người họ, cậu thấy không? Cô ta nói như vậy mới nhớ ra tôi thật sự không chú ý. Nhưng mà nghĩ lại, thật đúng là như vậy. Thi thể ngoài cửa xung quanh không có chút máu tươi, vậy bọn họ chết như thế nào? Hà Bá đi rất nhanh, làm tôi cũng không có thời gian xem tướng mạo của bọn họ. Con người dù đã chết, nhưng chỉ cần mặt người vẫn còn thì tôi vẫn có thể thấy chút gì đó. Đương nhiên, cho dù mặt người không còn cũng chẳng sao, còn tay cũng có thể, tay người cũng có thể xem được. Tôi nói không thấy, Hà Bá tiếp tục nói. Đã hiểu chưa? Tôi ngạc nhiên, hiểu cái gì? Nhưng đang im lặng thì tôi lại đột nhiên nghĩ ra, bởi vì nơi đây không phải lăng mộ, cho nên không có thứ gì thành tinh cả. Lại thêm việc thi thể ở cửa không có vết thương, vậy thì cái chết chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bị đầu độc chết, bị nhân sâm hình người hạ độc. Tôi cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng tự mình phân tích ra như vậy, chắc chắn tôi phải nín thở. Tôi nói vậy, Hà Bá nói. Nhân sâm hình người này sắp thành tinh, nhả ra khí độc, làm hại chết mấy người này. Ta đến coi như là đúng lúc. Nhân sâm hình người còn có độc? Tôi giật mình. Có, chó cùng rất dậu. Nhân sâm hình người sắp thành tinh cũng hiểu được đạo lý này. Nó cảm thấy khả năng sẽ có người gây bất lợi cho nó. Đương nhiên là phải làm như vậy. Hạ độc chết mấy người này. Hà Bá quay đầu nhìn tôi nói. Tôi liếc cô ta một cái. Lúc cô nói mấy lời này, cô nhìn tôi làm gì? Cậu muốn nói gì? cô ta hỏi lại tôi. Tôi không muốn tiếp tục đề tài này, nên chuyển sang hỏi cô ta nhân sâm hình người còn có độc không. Dù sao hiện tại tôi cũng không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào, chỉ là ngửi thấy mùi hương. Hết rồi, không còn nữa. Có thể giết nhiều người như vậy cùng một lúc coi như khá đấy. Hà Bá quay đầu đi tiếp. Tôi thở phào, chẳng trách mấy người kia dù trốn được nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tử kiếp, độc tính cuối cùng vẫn bộc phát. Chẳng qua là đâu ai nghĩ rằng nhân sâm hình người có độc, cho nên khi độc tính bộc phát, biểu hiện khác với những kịch độc khác, không làm cho cơ thể thâm tím, cho nên người ta không thể nhìn ra bằng mắt thường. Đó là lý do tại sao di ngôn của người kia nói là sai rồi. Chỗ này không có thứ gì đáng tiếc, còn bị đầu độc mà không hề hay biết gì, đến khi phản ứng lại thì đã mất mạng, đương nhiên là sai rồi. Chỉ là tại sao nhân sâm hình người lại tới đây? Chỗ này không phải lăng mộ, vậy thì là cái gì? Trong đầu tôi đầy nghi vấn. Bên trong này rất lớn, nhưng thật sự đúng như Hà Bá nói, tôi không thấy được mộ thất, thậm chí đồ vật liên quan đến người chết cũng không có. Có lẽ thật sự không phải lăng mộ, chỗ này không có ngõ ngách gì, lúc nào cũng có cảm giác như trong nhà để xe dưới tầng hầm. Đến đoạn cuối cùng, đèn pin trong tay tôi chiếu sáng phía trước, tôi lập tức sững người. Chỉ thấy phía trước giống như đã quá cũ, có chút lún xuống, dưới mặt đất có nước, tạo thành một khu vực giống như đầm lầy nhỏ. Đầm lầy này không lớn, chỉ vài mét vuông, bên trên không có thứ gì khác, nhưng lại có dấu hiệu của thực vật sống có hình dạng rất bình thường, có lẽ là mầm cây gì đó. Nhưng tại nơi u ám tối tăm này mà mầm cây ấy lại không hề có dấu hiệu của sự khô héo, điều này cũng thật kỳ lạ. Đây là nhân sâm hình người sao? Thật sự cứ như vậy mà tìm được sao? Tôi quá bất ngờ rồi, nhưng trong lòng cũng thấy bất lực. Cơ hội để tôi bứt phá ở đâu chứ? Còn tưởng rằng sẽ gặp nguy hiểm gì đó để có cơ hội thể hiện. Tôi có chuẩn bị sẵn tinh thần ở lại đây vài ngày, thế nhưng lại không như mong muốn của tôi. Sau khi nhìn chỗ kia, Hà Bá lấy ra một sợi dây màu đỏ. Tôi chưa bao giờ đào sâm, nhưng biết khi nào sâm phải buộc dây để ngừa nhân sâm chạy trốn. Tuy nhiên Hà Bá vừa đưa tay ra, dùng sợi dây đỏ quấn quanh gốc sâm này, thì lá cây lại thu vào giống như cây xấu hổ, còn dùng mình mấy cái. Quả nhiên là sắp thành tinh, cũng biết sợ hãi, cũng biết dùng độc giết người. Tôi hỏi, thật sự là không còn khí độc sao? Ý nếu như là cô ta trúng độc, tôi căn bản là không biết cứu kiểu gì hết. Vậy cậu có thể đứng ra xa một chút. Hà Bá cũng không quay đầu lại. Tôi im lặng không nhúc nhích. Hà Bá bắt đầu dùng ngón tay gẩy lên mặt đất, động tác rất nhẹ nhàng. Loại vật này không dễ tìm kiếm, chắc chắn không thể làm nó bị thương, bởi nếu như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến dược tính. Đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất hắc, có lẽ là vẫn còn một ít độc tính. Tôi lập tức bịt mũi nín thở, nhưng Hà Bá không hề để ý đến, chắc là chút độc ấy không gây ảnh hưởng gì tới cô ta. Cô ta tiếp tục đào, thời gian dần dần trôi đi, dưới đất xuất hiện một ít rễ cây màu trắng đến mức trong suốt, giống như một chòm râu phát triển lan tràn. Hà Bá không làm hư tổn tới một chút rễ nào, kiên nhẫn dùng tay gỡ ra. Việc này kéo dài phải đến nửa giờ, cuối cùng tôi cũng thấy từ trong đất bùn xuất hiện một cái đầu người, giống như một đứa bé mũm mĩm, da trắng đến mức gần như trong suốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy những mạch máu chằng chịt bên trong dày như tóc vậy, trông rất quỷ dị. Hà Bá tiếp tục đào, nhân sâm hình người này càng thêm run rẩy. Hà Bá nhíu mày. Khóc cái gì, không được khóc. Nhân sâm hình người càng thêm sợ hãi, cơ thể run rẩy kịch liệt. Tôi có thể thấy được sự sợ hãi trên mặt nó, nhưng hai mắt nó hình như chưa hình thành, không mở ra được. Có lẽ khi mắt nó mở ra được cũng chính là lúc nó thành tinh. Thấy thần sông nói như vậy, tôi như mơ hồ nghe thấy tiếng khóc rồi. Âm thanh the thế này làm ra đầu tôi tê dần. Đồng thời cũng nhìn thấy miệng nó đang mấp máy dữ dội. Nhân sâm hình người này đang sợ hãi vô cùng. Ánh mắt thần sông chợt ngưng lại. Ồn quá đấy, nếu còn khóc, ta sẽ dùng hết cơ thể ngươi. Ý cô ta là nếu không khóc thì cô ta sẽ không dùng hết, giữ lại cho nó một mạng ư? Tôi hơi ngạc nhiên, song lại cảm thấy cũng là điều bình thường thôi. Nhân sâm này chỉ cần lấy một phần là được rồi, không cần phải dùng cả củ. Phần còn lại vẫn có thể tiếp tục phát triển. Dù sao thì việc luyện thuốc trường sinh cũng không cần dùng toàn bộ cả củ nhân sâm. Quả nhiên sau khi thần sông nói xong, nhân sâm hình người này ngừng khóc hẳn. Cảm giác rợn tóc gáy nơi tôi cũng không còn nữa. Tiếng khóc của bọn này gần giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh vậy, nhưng khác ở chỗ là nghe như có sự oán giận ở trong đó, làm cho tôi thật sự không chịu nổi. Nếu như không có sự chuẩn bị trước thì e là tôi sẽ bị nó mê hoặc mất. Thần sông vẫn tiếp tục đào, đưa toàn bộ cơ thể nhân sâm hình người này ra ngoài, tôi đúng là được mở to tầm mắt rồi. Củ nhân sâm này giống như một đứa bé không mặc quần áo vậy, toàn thân như trong suốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy trái tim ở bên trong đang đập thình thịch. Tay, chân, hầu như bộ phận nào trên người cũng được hình thành rồi, chỉ khác ở chỗ là nơi tay và chân có của nó có các sợi rễ dài, mỏng như sợi tóc, có sợi còn dài hơn 1 mét, trông thật kỳ lạ. Thần Sông đưa cả cơ thể nhân sâm này ra ngoài, các rễ của nó lập tức cuốn lấy tay của Thần Sông, tự như biết rằng mình không thoát được nên chỉ có thể nhẫn nhịn lấy lòng Thần Sông vậy. Thần Sông đương nhiên sẽ không hề động lòng. Buông tay! Nhân sâm này lập tức nghe lời, hạ rễ xuống, không cuốn lấy tay Thần Sông nữa. Thần Sông lấy ra một chiếc hộp gỗ, để nhân sâm hình người vào đó rồi đóng nắp lại. Sau cùng, cô ta lấy một sợi dây đỏ vòng quanh một vòng để cố định. Sau khi làm xong xuôi, cô ta cất hộp đi rồi bước ra ngoài. Thấy cô ta đã lấy được nhân sâm, trong lòng tôi có chút bối rối. Tôi do dự một chút rồi đi theo hỏi đây là nơi nào. Dù sao thì nơi này cũng vô cùng kỳ quái. Đây không phải là lăng mộ thì tại sao lại phải đào một cái hố to như vậy ở dưới lòng đất? Tôi thật không hiểu nổi. Cậu thật sự không lý giải được. Thần Sông mở miệng nói. Tôi có hỏi cô ta à? Người cổ đại không có két an toàn, khi có nhiều tiền quá rồi đương nhiên sẽ tìm một nơi để chôn cất. Cô ta tiếp tục nói. Cô đang nói gì vậy? Bên trong rộng như vậy chỉ dùng để đựng vàng bạc châu báu ư? Tôi sửng sốt, sao mà có thể chứ? Nơi này to như vậy, đến cả 1000 mét vuông chứ ít gì, đựng được bao nhiêu vàng bạc châu báu chứ? Bất ngờ lắm sao? Thần Sông hỏi ngược lại. Lẽ nào nhà cô cũng có một nơi to như vậy để cất châu báu nên cô mới biết? Tôi vô thức hỏi. Nhà ta rộng hơn chỗ này một chút. Thần Sông đáp. Tôi thật sự sốc vô cùng. Tôi vốn không quá ngạc nhiên vì độ giàu có của cô ta. Dù sao người ta cũng quản lý cả con sông Trường Giang to như vậy. Đồ bên trong con sông ấy đều là của cô ta. Nhưng khi cô ta nói két an toàn của cô ta còn to hơn chỗ này, tôi thật sự sốc nặng. Tâm trạng tôi lúc này đúng là không biết diễn đạt ra sao. Chẳng trách khi tôi mượn tiền cô ta 10 vạn, cô ta đồng ý. 3 triệu, mắt cô ta cũng không thèm chớp lấy một cái. Tiền đối với người như cô ta mà nói chỉ là một con số mà thôi. 10 vạn, 3 triệu cũng chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá. Thế sao trong này không có gì vậy? Tôi hỏi, đừng nói châu báu gì, đến một đồng cũng không có. Chẳng lẽ vàng bạc châu báu đã bị người ta cướp đi rồi? Làm sao mà ta biết được? Lẽ nào người khác trộm rồi còn thông báo cho cậu, để lại cho cậu chút manh mối tìm hắn à? Thần Sông vặn lại. Tôi cứng họng. Cô đừng vặn người khác thế chứ. Ta không vặn cậu. Thần Sông tiếp tục bước đi. Có điều nghe cô ta nói như vậy, tôi bắt đầu chú ý, nhờ ánh đèn pin mà phát hiện ra một chút manh mối như sau. Có vết tích của bánh xe dù rất mờ nhạt, tôi đoán là chỗ này bị người khác phát hiện rồi sau đó lén mang hết vàng bạc châu báu đi. Mấy người chết trong này cũng đúng thật xui xẻo, mà chủ nhân kho báu này còn xui xẻo hơn. Sợ là nếu người đó nhìn thấy kho báu của mình giờ trống rỗng, chắc cũng tức chết mất. Tôi đi theo Thần Sông ra ngoài, trong lòng cảm thấy tràn đầy bất lực. Cơ hội đột phá của tôi ở đâu chứ? Đối với tôi, lần này ra ngoài đúng là trắng tay. Rõ ràng tôi đã chuẩn bị hết rồi, vậy mà... Tôi thở dài một hơi, theo Thần Sông trèo ra ngoài. Sau đó chúng tôi cùng nhau lấp cái hố lại như cũ. Tôi hỏi Thần Sông giờ muốn xuống núi à? Không lẽ cậu muốn ở lại? Cô ta hỏi lại tôi. Tôi lắc đầu. Lần này ra ngoài mà tôi còn chưa kịp đột phá đã phải về rồi. Mà dù sao tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng sắp tới, tôi phải nhanh chóng về giúp con bé. Có điều tôi vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng cũng tự thấy rằng tôi nên hài lòng với hiện tại. Dù sao thì trong thời gian ngắn như vậy, tôi không những trở thành đoán mệnh sư cấp 4 mà khí tức trong người cũng sánh ngang với đoán mệnh sư cấp 7. Cái tốc độ này đi kể ra ngoài thì ai mà tin nổi. Nhưng làm sao mà tôi giúp được con bé chứ? Tôi còn chưa đến cấp 5. Đây cũng là vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất. Cả đường đi xuống núi, tôi và Thần Sông đều im lặng không nói gì. Sau cùng tôi bảo cô ta tôi phải về nhà một chuyến, tức là tôi muốn nghỉ phép ấy. Dù sao thì mẹ tôi bảo tôi giúp cô ta trong vòng 3 tháng mà giờ vẫn chưa hết thời gian. Cậu hối hận rồi? Thần Sông hơi híp mắt lại hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói không phải. Tôi chỉ về mấy ngày, giải quyết xong tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng, tôi lập tức quay lại. Thần Sông nhìn tôi mấy cái, tôi bỗng thấy có chút lo lắng. Nếu cô ta không đồng ý, thì tôi chỉ có thể dùng chiều cứng rắn với cô ta. Nhưng mà tôi thì làm gì có sức mạnh để mà cứng rắn với cô ta, bởi hiện tại cô ta coi như đã bình phục hoàn toàn rồi. Đúng lúc tôi đã không biết phải nói với cô ta thế nào, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động. Tôi lập tức lao lên bên cạnh, bắt được một con chim chỉ mập mạp. Tôi cầm con chim này bước đến nói: Thần Sông, chỉ mấy ngày thôi mà, tôi nướng con chim này thật ngon cho cô ăn nhé. Tôi chỉ có thể nói những lời có cánh như vậy, mong cô ta đồng ý. Ánh mắt Thần Sông ngưng lại, còn không đợi cô ta nói gì, tôi đã kéo cô ta ngồi xuống. Còn tôi thì đi xử lý con chim này, tôi bảo sau khi nướng xong thì sẽ đưa cô ta. Không có vị mặn, không ngon. Thần Sông lắc đầu. Tôi thở phào một hơi, rồi nói hay là xuống chỗ xe nướng, dù sao thì trong xe cô ta cũng có muối. Thần Sông nghĩ một chút rồi ừ một tiếng. Tôi cầm chim chỉ đứng dậy, đi theo cô ta xuống núi, đến chỗ để xe. Cô ta lấy muối, còn tôi thì bắt đầu nướng chim. Lúc này đã là buổi tối, Thần Sông ngồi bên cạnh đống lửa. Tuy nhiên lần này cô ta không hề nhìn vào con chim nướng một lần nào. Mãi đến khi tôi rắc muối lần cuối để hoàn thành thì cô ta mới quay đầu lại nhìn. Hương thơm nức mũi, xem ra kinh nghiệm nướng gà của tôi ngày càng phong phú. Tôi đưa toàn bộ con chim cho cô ta liền sửng sốt. Ta không ăn được nhiều như vậy. Vậy cho cô hai cái đùi to này. Tôi xé đùi ra đưa Thần Sông, từng giọt mỡ nhỏ xuống, thơm vô cùng. Cô ta cầm lấy rồi cắn một miếng. Phải thêm chút muối nữa mới được. Tất nhiên rồi. Tôi hỏi cô ta chim chỉ nướng ngon hơn hay thỏ nướng ngon hơn. Cô ta bèn bảo đều được. Tôi cũng ăn phần của tôi, rồi hỏi cô ta chuyện kia có được không. Tôi cảm giác như mình đang đi học, đang xin cô chủ nhiệm cho nghỉ học vậy. Tôi không biết diễn tả sao nữa, nhưng cảm giác của tôi đối với cô ta chính là như vậy. Thần Sông ăn xong cũng không nói gì, làm tôi phải hỏi lại thêm lần nữa. Cuối cùng cô ta gật đầu. Được, một tuần tới ta có việc phải làm. Tôi vô thức hỏi, có phải còn thứ gì chưa thu thập được không? Cô ta nhìn tôi nhưng không đáp. Tôi khá bất lực, nhưng thôi, chỉ dùng một con chim chỉ là đã thuyết phục được cô ta, xem ra khá là đơn giản. Sau khi ăn xong, tôi nóng lòng muốn về ngay, nhưng khi lên xe, nổ máy rồi, chúng tôi mới phát hiện xe có vấn đề, lốp bị thủng rồi. Thần Sông xuống xe xem xét, tôi cũng xuống. Hai bánh xe sau đều bị thủng hết rồi, cần phải đi thay thôi. Có điều, đúng lúc này trời lại nổi sấm, trời mưa như chút nước. Tôi hỏi, cô tự nhiên gọi mưa làm gì? Thay lốp xe thôi cũng mưa, cô ta tức giận hay sao? Thần Sông nhìn tôi một cái. Ta rảnh rỗi vậy à? Cũng phải, lần trước cô ta làm mưa, không hề có sấm sét, nhưng lần này lại có. Chắc là cơn mưa tự nhiên thôi, nhưng ai bảo mấy lần trước toàn là cô ta làm, nên tôi mới nghĩ thế chứ. Tôi lấy ô bên trong ra che cho cô ta thay lốp, nhưng cả hai bánh đều có vấn đề, lại chỉ có một chiếc dự phòng, nên có thay cũng vô dụng. Ở nơi núi rừng hoang vu này, tìm lốp xe ở đâu chứ? Lẽ nào chúng tôi phải đi bộ từ đây đến thành phố? Tôi quá bất lực, nên đành bảo cô ta hay là cứ mở cửa xe ra. Thần Sông nói, ta không vấn đề gì, chỉ sợ là cậu sợ thôi. Thần Sông nói với tôi như thế làm tôi rất tò mò, hỏi cô ta, tôi thì có gì mà phải sợ chứ? Đã từng ngồi xe đua bao giờ chưa? Thần Sông hỏi tôi. Tôi lắc đầu, nói rằng xe thường thôi tôi đã ít ngồi rồi, nói gì đến xe đua. Nhưng tôi hiểu ý cô ta, trời mưa như vậy, đã bị thủng lốp còn đang ở trên núi, cứ lái đi như này đúng là hù chết người ta. Tôi hơi do dự, nói hay là chờ mưa tạnh rồi hẵng đi, thế này thì sẽ an toàn hơn, nếu không thì rất nguy hiểm, đường núi thì trơn trượt, dù đã thay một cái lốp xe rồi, nhưng vẫn còn một chiếc bị lủng. Cậu sợ à? Tôi không sợ, nhưng thế này có khi nào bị lật xe không? Tôi hỏi. Cô ta lái xe rất tốt, vô cùng bình tĩnh, có cảm giác như một tay đua thứ thiệt vậy. Tôi đoán nếu cô ta tham gia một cuộc đua nào đó thì sẽ dễ dàng giành top 3 mất, vì cô ta bình tĩnh, có xảy ra chuyện gì cũng không sợ, gan rất to. Nhưng lốp thủng rồi thì lại là một chuyện khác. Có thể lắm, Thần Sông nói. Vậy sáng mai rồi đi. Tôi nói, lật xe rất phiền phức, trời mưa như này thật chẳng đúng chút nào. Thần Sông im lặng, thay lốp xong, mưa càng lúc càng to. Cô ta mở cửa rồi ngồi vào xe, tôi đương nhiên cũng cất ô rồi ngồi vào. Thần Sông khởi động xe, bắt đầu đi xuống núi. Đường rất trơn, có cảm giác như đang ngồi thuyền vậy, thậm chí có lúc còn có cảm giác lơ lửng trên không. Trái tim tôi như bị treo lên, lái được mấy trăm mét thôi đã làm tôi toát mồ hôi lạnh cả người. Nhưng Thần Sông lại rất bình tĩnh, chỉ có chân mày là hơi cau lại. Thần Sông, hay là chúng ta đợi mưa tạnh đi? Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến như vậy. Như này thật sự quá đáng sợ. Hai bên đường núi toàn là vách đá. Nếu rớt xuống, có thể cô ta sẽ không chết vì cô ta là tinh quái. Nhưng một người thường như tôi thì chết là cái chắc. Thần Sông liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Không phải cậu nói không sợ hả? Tôi im lặng. Cô muốn hù chết tôi thật à? Tôi không thể chịu đựng được cảm giác có người đang mài dao trên đầu mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì sáng mai đi vào nội thành, rồi tôi ngồi xe về thẳng nhà là được. Để giúp được Tiểu Phượng Hoàng thì tôi phải chắc chắn là mình còn có thể trở về an toàn chứ. Ai hù cậu? Không nhắm mắt lại được à? Thần Sông tiếp tục lái. Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại. Cảm giác chiếc xe đang trượt trong lớp bùn đất, trái tim tôi đập thình thịch. Tôi kiềm chế ham muốn mở mắt ra. Tôi đột nhiên giật mình, phát hiện trên trán Thần Sông hơi tối. Cô ta đã như vậy, tôi còn đang ngồi chung một chiếc xe với cô ta, vậy chắc chắn tôi cũng sẽ giống như vậy. Đây là dấu hiệu sắp xảy ra chuyện. Đường quá trơn. Thần Sông, dừng, dừng lại mau lên. Cô là nữ, cô dừng lại đi. Đừng cố nữa, tướng mạo cô... Tôi vội vàng nói. Khả năng là câu này đã chọc giận cô ta rồi. Cầm miệng, nhắm chặt con mắt vào. Ta đảm bảo cậu... Thần Sông đang nói thì đột nhiên sững sờ, cơ mặt co rúm lại. Cô ta phanh xe, nhưng bánh xe quá trơn. Cộng thêm việc bánh xe sau xẹp lép, nên dù cô ta có lái tốt đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể khống chế được. Tôi lập tức cảm giác được chiếc xe trượt dần xuống dưới. Ầm một tiếng. Tôi ngơ ngác quan sát tình hình xung quanh. Xe đụng vào một gốc cây, động cơ phía trước bốc khói. Xe dừng lại. Bịch một tiếng, túi khí an toàn tung ra làm Thần Sông tỉnh táo hơn. Tóc tai cô ta rối tung lên. Phải qua khoảng một phút tôi mới tỉnh táo lại được. Lòng vẫn còn rất sợ hãi. Tôi nhìn Thần Sông, cô ta ngây ngẩn cả người, đau đầu đẩy túi khí ra, sau đó nhìn động cơ, im lặng. Vẻ mặt cô ta rất phong phú, bối rối, giận dữ, còn có hơi xấu hổ. Không phải cô nói bảo vệ tôi không để xảy ra chuyện gì à? Tôi nói một cách bất lực. May là cô ta còn khống chế được, đánh tay lái đâm vào thân cây nên xe mới dừng lại. Nhưng không thể không thừa nhận rằng cô ta thật sự có kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống như này. Nếu là người khác, chắc là đã trượt dài theo dốc rồi. Như thế thật sự là lành ít dữ nhiều. Ta... Thần Sông hơi ấp úng. Sự xấu hổ trên mặt cô ta càng thêm rõ ràng. Có thể là cô ta á khẩu không thể trả lời được. Mưa ngoài trời còn lớn như vậy. Thôi được rồi, dừng lại cũng được. Ngủ một giấc trong xe là ok. Cũng lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Ngày mai lại lên đường tiếp. Tôi thấy vệt tối trên trán cô ta biến mất. Có nghĩa là không sao. Tôi cũng giống vậy. Cô lái xe rất tốt. Không sao đâu. Tôi phá vỡ sự lúng túng, nói. Rồi đâm vào gốc cây. Cô ta hỏi. Tôi im lặng. Tôi không có ý chế giễu cô ta. Tôi là một người không biết lái xe. Sao có thể chế giễu cô ta được? Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là... Cô là nữ mà lái xe được như vậy thì là rất giỏi. Được rồi, tôi không nói nữa. Tôi ngủ đây. Khi tôi nói được một nửa, đôi mắt cô ta nheo lại. Tôi cảm thấy cô ta có hơi hướng nổi nóng. Tôi đương nhiên vội vàng nhắm mắt lại. Không nghe thấy âm thanh gì của cô ta. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều mưa to đập vào kính xe làm tôi không ngủ được. Thế là tôi lại mở mắt không ngủ nữa. Phát hiện Thần Sông vẫn còn ngây người, nhìn động cơ tắt ngóm. Có khi đây là lần đầu tiên cô ta xảy ra tai nạn xe cộ cũng nên. Chắc chắn cô ta không sợ, mà chỉ là cảm thấy không tốt lắm. Tôi hỏi cô ta đã lái xe bao lâu rồi, ngủ không được lại buồn bực, tôi không chịu được nên chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Rất lâu rồi, cô ta nói. Học lái xe có khó không? Tôi nói, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc này, bây giờ cũng không có thời gian, có khi cuộc đời này của tôi cũng không bao giờ có xe ấy chứ. Không khó. Vậy phụ nữ học có khó không? Tôi tò mò hỏi. Thần Sông quay lại nhìn tôi. Cậu hỏi cái này là có ý gì? Ý tôi là cô rất giỏi, lái xe rất đỉnh. Tôi nói tiếp, do tò mò nên mới hỏi chút thôi. Quả tố chất tâm lý của cô ta rất tốt, có khi chỉ cần nhìn vài lần là giỏi ấy chứ. Đỉnh như thế nào? Đôi mắt Thần Sông nhíu lại. Cô xem, trong tình huống này mà cô dám lái, hơn nữa còn lái xa như vậy, người bình thường sao có thể làm được? Khi xảy ra tai nạn, cô cũng xử lý rất tốt, vừa hay để xe đâm vào cây rồi dừng lại. Cô lái kiểu gì mà... Tôi chuẩn bị nói tiếp là, làm xe dừng lại, chúng ta sẽ không bị trượt nữa. Yêu muốn nói khi xảy ra chuyện cô ta xử lý rất tốt, người bình thường không làm được. Cậu có thể ngậm miệng rồi đấy. Tần Sông hít sâu một hơi. Tôi bó tay. Trong chiếc xe này không gian rất rộng rãi, nhưng trong tình hình này, bên ngoài thì đang mưa nên cũng không thể đi ra ngoài. Tiếng hô hấp của cả hai trở nên vô cùng rõ ràng, vì vậy xung quanh bao phủ một sự xấu hổ rất quái dị. Tôi chỉ có thể mở miệng nói: Tần Sông. Lại gì nữa? Cô làm Tần Sông bao lâu rồi? Tôi hỏi. Thật ra tôi muốn biết cô ta khoảng bao nhiêu tuổi. Có lẽ là 2-3 ngàn tuổi chăng? Sau đó cậu lại muốn hỏi làm Thần Sông cô dễ không? Thế mà cô ta lại nói như vậy. Tôi vô thức gật đầu. Sao cô biết? Thần Sông thở dài. Ta không biết. Ta đã làm Thần Sông từ rất lâu rồi. Có lúc dễ làm, có lúc không dễ làm. Dễ sao? Mặc kệ tất cả mọi thứ, cái này là dễ làm này, cô ta nói. Tôi ngạc nhiên. Lần trước khi tôi đang bắt cá, cô ta còn không cho bắt cá mẹ. Cái này chắc là không phải mặc kệ tất cả mọi thứ nhỉ? Như vậy cô ta bây giờ chính là không dễ làm sao? Tôi nói như vậy. Thần Sông liếc tôi một cái. Cứ cho là vậy đi. Nhưng cô cũng không để ý đến chuyện khác. Dù gì thì cũng có rất nhiều người nói cô lòng dạ độc ác. Tôi nghi ngờ hỏi. Danh tiếng của cô ta ở trần gian vốn dĩ đã rất xấu rồi. Lần trước đi tìm Thần Sông, chủ thuyền cá đó đã nói có cả nhà chết trên sông mà cô ta mặc kệ. Tôi nói chuyện này ra, ánh mắt Thần Sông như bỗng dừng lại. Giúp họ sao? Giúp như thế nào? Thì giúp như vậy đó, cứ cứu người trước là được rồi. Tôi nói, tôi học xem mệnh, đương nhiên biết tình huống như vậy sẽ cứu được. Với năng lực của cô ta thì làm sao có thể không cứu được chứ? Dù gì thì cô ta cũng là Thần Sông mà, nên cô ta sẽ có cách để biết rõ có bao nhiêu con thuyền trên sông Trường Giang, cả một nhà rơi xuống sông. Cô ta tùy ý bảo một tàu cá gần đó tới cứu là được. Chỉ cần một câu nói của cô ta là xong thôi. Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn. Tôi và cô ta đối mặt nhau. Đột nhiên tôi thấy đôi mắt cô ta rất bình tĩnh. Sao cậu biết ta không cứu? Cô đã cứu họ à? Tôi khá là bất ngờ. Nhưng cô ta cũng đâu phải dạng người hay nói dối, cũng đâu cần gì phải nói dối với tôi. Có phải là ta cứu người xong thì nên cầm loa thông báo với cậu không? Thần Sông hỏi lại. Tôi lúng túng, chỉ có thể xoa dịu bầu không khí. Không cần loa, dùng WeChat là được rồi. Dù gì tôi cũng đã add cô rồi. Thật ra cô cũng không cần phải gửi WeChat, đăng bài ở trang cá nhân của cô là được. Tôi cũng sẽ nhìn thấy. Thần Sông lại nhìn tôi mấy lần. Tôi xấu hổ cười cười. Cô nói đi. Không thể cứu hết được. Hôm nay có người chết, ngày mai cũng sẽ có người chết. Cậu có thể cứu được bao nhiêu người? Cậu tuyệt đối không được cứu người bừa bãi. Việc có thể làm không phải là cứu người. Đây là số mệnh của họ. Ta cũng chỉ thuận theo số mệnh của bọn họ thôi. Thần Sông nói. Tôi ngạc nhiên. Quả nhiên là cách nghĩ rất khác. Xem ra cô ta được làm Thần Sông cũng không phải may mắn. Nghe Thần Sông nói vậy, tôi nhìn cô ta một cách kỳ quái. Nếu đúng như cô ta nói thì thật ra cô ta cũng chỉ đang làm việc theo quy củ, không làm bất cứ một việc ngoài luồng nào khác sao? Ánh mắt này của cậu làm người khác cảm thấy rất đáng ghét. Thần Sông nói. Tôi hơi lưỡng lự, hỏi chị Nguyệt đâu rồi, cái người đã trộm gan rồng của cô ta ấy. Cậu cảm thấy cô ta không đáng phải chết đúng không? Thần Sông hỏi ngược lại tôi. Tôi hiểu rõ con người cô ta, mà sao tôi lại hỏi mấy câu này vậy trời? Nói không nên lời à? Cô ta tiếp tục hỏi tôi. Tôi im lặng không nói gì. Trong xe lại trở nên yên tĩnh. Nói thế nào nhỉ? Cái chết của chị Nguyệt cũng chỉ là hậu quả mà chị phải gánh chịu thôi. Vì chị ta trộm gan rồng nên bị Thần Sông giết. Vậy mấy người khác thì sao? Tôi hỏi. Số người ta giết nhiều lắm. Cậu có hỏi suốt một tháng cũng không hết được đâu. Thần Sông nói. Tôi lấy lại tinh thần. Tôi hỏi cái này làm gì? Việc cô ta làm Thần Sông không hề liên quan đến tôi mà. Không nói nữa, tôi ngủ. Ngủ đây. Tôi cuộn người, nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế. Cậu nói không nói thì là không nói nữa sao? Thần Sông đột nhiên nói. Câu này của cô ta làm tôi khô héo lời. Tôi chỉ có thể mở mắt nói. Nói chuyện với cô mệt mỏi quá. Thật là, cô ta cứ hỏi xoáy tôi, làm tôi có cảm giác như đang nói chuyện với Hoàng thượng vậy. Phải vô cùng cẩn thận. Phải nói theo ý cô ta, sai một xíu xíu thôi là cô ta sẽ vặn lại ngay. Thần Sông nheo mắt lại, thản nhiên hỏi. Mệt như thế nào? Mệt muốn thổ huyết ấy. Tôi nói: "Vậy sao cậu không thổ huyết?" Câu này làm tôi á khẩu không trả lời được. Sao tôi phun máu ra được đây? Tôi ho một tiếng, nói: "Thần sống." "Làm sao?" Cô ta quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm mùi nước bị tông bật lên. "Tôi cảm thấy cô rất tốt." Tôi thừa nhận mình đang nịnh bợ cô ta. Tôi cảm thấy nếu cứ tán gẫu một lát thì sẽ hiểu cô ta hơn. Cô ta cũng không phải lòng dạ độc ác như đồn đại. Đương nhiên tôi càng muốn hiểu cô ta hơn, vì cuối cùng cô ta sẽ muốn lấy mật phượng hoàng. Tôi muốn biết cụ thể suy nghĩ trong lòng cô ta là gì. "Sau đó thì sao?" cô ta hỏi. "Cô có giết người tốt vô lý không?" Tôi hỏi. "Vấn đề này quan trọng hơn cả. Mẹ là người tốt, tôi đây vô cùng rõ ràng điều này. Tại sao ta lại giết họ? Không chọc ta thì sao ta giết họ được?" Thần sông hỏi lại. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chắc là mẹ cũng không tự nhiên đi chọc cô ta đâu nhỉ. Khả năng duy nhất chỉ có thể là suy nghĩ trước đó của tôi. Giữa cô ta và mẹ còn có thỏa thuận gì đó, và tôi hoàn toàn không biết nội dung của thỏa thuận đó là gì. Nhưng kết quả chắc là thần sông sẽ có được mật phượng hoàng. Còn về phần mẹ sẽ được gì, tôi hoàn toàn không biết. Chỉ nghĩ vậy thôi đã làm tôi lo lắng lắm rồi. Tôi thở dài trong lòng, không muốn nói nhiều, nên bèn nói ngủ ngon. Thần sông cũng không nói gì nữa. Không gian dần dần trở nên yên ắng. Tôi đã mơ một giấc mơ, phải là ác mộng mới đúng. Mơ thấy thần sông đến phanh bụng mở ngực mẹ, cả người mẹ toàn là máu, nằm im không động đậy. Tôi choàng tỉnh giấc, phát hiện cả người ướt đẫm. Sau khi biết chỉ là một giấc mộng, tôi há mồm thở hổn hển. Bên ngoài mưa to ầm ầm, trời tối đen như mực. Thần sông hơi giật mình. Tôi vô thức hỏi cô ta sao còn chưa ngủ. Thần sông thì không cần ngủ hả? Buồn bực, cô ta nói. Ý là khó chịu không ngủ được. Tôi nói. Vậy cô ra ngoài hít thở không khí đi. Bên ngoài còn đang mưa. Đúng hả? Tôi lúng túng chuẩn bị ngủ tiếp. Tôi thấy cô ta cầm điện thoại. Ở đây chắc chắn không có sóng. Chẳng lẽ cô ta muốn đăng bài à? Cậu không ngủ tiếp à? Cô ta nói. Được thôi, tôi im lặng nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi làm một giấc từ đêm đến sáng. Đến lúc tôi tỉnh lại đã nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Tôi liền nhìn ra bên ngoài. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi mở cửa xe bước xuống. Trên lá cây óng ánh giọt mưa đêm. Cảnh tượng này làm tâm hồn tôi rất thanh thản. Nhưng tôi không có tâm trạng để ngắm nhìn. Tôi cần phải trở về. Nhìn sang ghế lái, thần sông vẫn đang dựa đầu vào vô lăng ngủ. Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài không động đậy. Chắc là ngủ rất muộn nên cô ta ngủ rất say. Tôi không gọi cô ta dậy, tự mình đi xem có gì ăn được không. Ăn rồi thì mới có sức chuẩn bị xuống núi được. Sau đó còn đi đến thành phố gần nhất thuê xe. Số tôi rất đỏ, lại bắt được một con thỏ hoang. Nhanh chóng xử lý rồi dựng bếp nướng. Hương thơm dần dần bốc lên. Mũi thần sông giật giật. Cô ta tỉnh dậy mở mắt ra, thấy thỏ rừng nướng liền ra khỏi xe. Bàn tay thon dài cầm theo một hũ muối. Tôi đón lấy hũ muối. Cô ta cũng không biết làm gì cả. Có thể là do cảm thấy chờ ăn rất xấu hổ nên cô ta luôn nhìn xung quanh. Nếu vô tình bắt được ánh mắt cô ta thì cô ta sẽ nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác một cách tự nhiên. Cháy một chút hay nhiều mỡ một chút? Tôi hỏi. Cháy một chút đi, cô ta nói nhỏ. Tôi nướng xong, cho cô ta ăn hai chân sau. Cô ta nhận lấy, vừa cắn một miếng thì tôi đứng dậy đi. Cậu làm gì đấy? Thần sông hỏi tôi. Tôi nói xuống núi, vừa ăn vừa xuống. Tôi hỏi cô ta bây giờ có xuống được không? Nếu xuống thì xuống cùng nhau luôn. Cô ta suy nghĩ rồi gật đầu. Được. Cô ta lấy tiền trong xe ra. Tôi hỏi bỏ chiếc xe này luôn sao? Cô ta gật đầu nói bỏ. Tôi giật mình. Quá là xa xỉ. Cũng chẳng còn cách nào. Người ta có tiền. Nơi này lại là nơi rừng núi hoang vu. Tìm người tới đây kéo xe rất phiền phức. Tôi và cô ta vừa ăn vừa đi xuống núi. Sau khi ăn xong, tốc độ của tôi lập tức nhanh lên. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là sau một đêm mưa, bùn đất lầy lội. Cả người tôi đây toàn là bùn. Nhưng trên người thần sông lại rất sạch sẽ. Vô cùng kỳ lạ. Tôi cũng lười nghĩ ngợi. Cứ cho là may mắn đi. Đi từ sáng đến tận buổi chiều, rốt cuộc chúng tôi cũng thấy một ngôi làng. Tôi đi vào hỏi có ai đi vào thành phố không. Không ai đi cả. Cách nơi này gần nhất cũng phải hơn 30 cây số. Đi bộ tới chết cũng chưa tới được. Tôi chỉ có thể trả 3.000 tệ mua một chiếc xe máy cũ nát của một thôn dân. Chiếc này chỉ đáng giá có mấy trăm tệ thôi, nhưng cũng đâu còn cách nào. Tôi biết đi loại xe này. Lúc đi ra ngoài, thần sông hơi sững sờ. Lên đi, tôi nói. Thần Sông do dự, tôi nói yên tâm, tài xế lâu năm, không bị tai nạn đâu. Không tốt bằng xe cô, nhưng mà vẫn đi được. Cô ta liếc tôi một cái, rồi mới leo lên ngồi đằng sau, cũng xem như là ngồi bên cạnh, đương nhiên sẽ không ngồi gần tôi quá. Nhưng khi cô ta ngồi sau lưng tôi có cảm giác bầu không khí có mùi thơm thoang thoảng. Tôi nhấn ga, lái xe đưa cô ta đến thành phố gần nhất. Đường núi gập ghềnh rất khó đi. Khi xe đi qua một cái hố, tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, chắc là cơ thể nghiêng về phía trước nên vô thức đưa tay ra. Tôi vô thức quay lại nhìn cô ta, bàn tay thon dài đặt lên vai tôi lập tức biến mất. Bàn tay đó rất trắng, móng tay sáng bóng. Nhìn đằng trước đi, đừng để xảy ra tai nạn, cô ta nói. Tôi cũng đâu phải cô. Tôi lắc đầu tiếp tục lái xe. Đến lần qua hố tiếp theo, xe rung lắc rất mạnh, nhưng tôi không cảm giác được bàn tay nào khoác lên vai mình nữa, một lần cũng không. Mãi đến khi trời tối mới đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng không cần chiếc xe này, lái trở về chắc chắn không được. Tôi nói vậy tôi về đây, nếu tôi sống sót không chết, tôi sẽ đi tìm cô. Cô ta gật đầu. Tôi hỏi cô ta đi đâu, cô ta nói không quay về, chắc là đến nơi khác. Tôi cũng không hỏi gì nhiều, hỏi thì cô ta cũng không nói cho tôi biết. Tôi chạy vào nhà ga mua vé xe, trong lúc chờ thì ăn cơm hộp, lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, xế chiều ngày mai sẽ gần đến nhà tôi. Thời gian vẫn còn kịp, đi vòng quanh mãi đến trạng vạng tối ngày hôm sau, đến được trước cửa nhà, tôi mới coi như là thở được một hơi nhẹ nhõm. Cửa đang đóng, nhưng khi tôi nhìn vào trong cửa sổ, lại thấy có một đôi mắt rất to, tôi ngây ngẩn cả người, đây như là ánh mắt ngóng trông người về nhà vậy. Tôi vô thức đi tới, đôi mắt này rất sáng, trên trán có một ít tóc rủ xuống, là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Tôi ngạc nhiên. Em cái gì? Con bé hỏi. Tôi giật mình, mới một tháng không gặp mà đã giống như suy nghĩ trước đó của tôi, con bé lớn lên rất nhiều. Nét ngây thơ đã không còn nhiều trên khuôn mặt con bé, thay vào đó vẻ đẹp trẻ trung của thiếu nữ. Tôi vô thức hỏi là Tiểu Phượng Hoàng sao? Đây chính là huyễn thuật của con bé, nhưng dáng vẻ sau khi con bé biến về chắc chắn chính là dáng vẻ này. Chắc là sẽ càng trưởng thành hơn, có thể là dáng vẻ 17-18 tuổi. Em thay đổi nhiều vậy sao? Con bé im lặng bĩu môi. Để em mở cửa cho anh. Cửa mở ra, một thiếu nữ mặc váy vàng chạy ra, duyên dáng yêu kiều, có cảm giác rất tươi mát, không nhiễm bụi trần, quả không hổ là Phượng Hoàng. Con bé thấy tôi sững sờ nhìn nó thì nói. Con đứng ngoài cửa làm gì? Vào ngay đi. Con bé đưa tay vỗ vỗ vai tôi. Tôi ngạc nhiên, nhìn thì thấy là tay người, nhưng tôi cảm giác có một đôi cánh thật lớn. Có phải con bé đã cao hơn tôi rồi không? Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.